Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 741. Trước khi vào tập truyện thì mọi người cho Phong một like video nhé. Và xin một đăng ký kênh của mọi người. Anh ai chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chào VN nhé. Top, chào Nguyễn Vân Nam. Chào Giác Đê Han, chào Hào Nguyễn, chào Trọng Khang, chào Phúc Phạm, chào Thủy Nguyễn, chào Ninh Trịnh, chào Hiếu Nguyễn. Đang tính đi ngủ. Mình cũng đang tính đi ngủ. Chào Ngô Công nhé. Anh Phong ơi, em bị thông báo 31 này kênh tắt kiếm tiền, có cách nào kháng không? Cái đấy thì mình cũng không biết, chắc là có lý do gì thì kênh của bạn nó có vấn đề thôi. Bạn xem lại cái chính sách của YouTube đối với kênh bạn, thì bạn có vi phạm gì không thì mình có thể sửa nhá. Thì mình sửa mình sẽ đề nghị lại thôi, nếu mà kênh không có gì nghiêm trọng cả. Thì chào Nam Chu nhá, chào Con Cá Biết Bay. Hôm nào cũng online muộn bạn ạ. Nó có hơi dở cái là bây giờ mà bị tắt ấy thì khoảng 3 tháng sau các bạn mới được đề nghị lại. Thì trong cái thời gian đấy các bạn phải chỉnh sửa lại kênh đi. Đề nghị xịt còn cơ hội. Vẫn còn. Bạn xong thì bạn trượt thì bạn lại làm lại hình như thế. Ngày trước của mình thì nó không cần đợi 3 tháng. Thì nhớ đợi một mình không nhớ là bao nhiêu lâu. Nhưng mà không đến 3 tháng đâu. Bao nhiêu ngày đấy. Đã có thể đề nghị lại. Hoặc nếu bạn cảm thấy mà kênh của bạn không có vấn đề gì, không vi phạm gì, hay là bị oan uổng gì đó thì bạn có thể làm một cái kháng luôn. Quan trọng nhất là kênh bạn không vấn đề gì thôi. Còn có vấn đề hoặc là nó sai quy tắc hay sai chính sách là nó hơi mệt. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 741. Khương Vọng rong ruổi Nam Bắc nhiều năm, coi như đã du ngoạn khắp chư thiên. Trong những thú vui nhỏ nhặt, thứ hắn tâm đắc nhất là sưu tầm món ngon. Nhà có tiểu muội ham ăn, làm huynh trưởng không thể không như vậy được. Mà nếu xét trên toàn thiên hạ, thì món ngon ở đài Hoàng Lương có thể xưng là đệ nhất. Ngoại trừ Ngũ Quốc Công Khuất Tấn Quỳ, cũng chưa nghe nói đến vị chân quân đỉnh tiêm nào khác có sở thích nấu nướng cả. Tay nghề nấu nướng của Khương Vô Hoa, Thái Tử Đại Tề cũng là có thể coi là tuyệt diệu. Trường nhạc mỹ thực có thể xưng là cực phẩm của Lâm Truy. Người Tề luôn lấy việc được thưởng thức làm vinh hạnh, nhưng so với món ngon của Hoàng Lương vẫn kém một bậc. Hoàng Lương Đài ít khi mở tiệc, mỗi lần mở đều đông nghịt khách, vô số quan lại quyền quý của sở quốc tranh giành nhau để được thưởng thức, có thể nói là thiên hạ mỹ vị. Nhưng mỗi lần đến sở quốc, Khương Vọng đều được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Điều này không thể không khen ngợi khả năng là chọn phu nhân của Tả Quang Thủ. Ma tộc đang co rút chiến tuyến, muốn trù ma ở biên hoang đã khó khăn. Khương Vọng vốn định đến đó đi vòng qua Ngũ Uyên tìm kiếm cơ hội chém giết Trần Nhân. Từ yêu giới đến biên hoang, từ phòng tuyến Mộc Quốc đến phòng tuyến Kinh Quốc, lại đến Ngũ Uyên. Theo một nghĩa nào đó, Khương Trần Nhân có thể coi là bị cả yêu tộc lẫn ma tộc ghét bỏ. Không biết Tu La tộc có hoan nghênh hắn hay không. Cửa ngõ vào Ngũ Uyên không nằm ngoài Tần Quốc và Lê Quốc. Thông thường mọi người đến Ngũ Uyên rèn luyện đều đi qua Tần Quốc, qua Vũ Quan. Lê Quốc khi còn là Tuyết Quốc, bế quan tỏa càng, không mở cửa ngõ vào Ngũ Uyên. Giờ đây Hồng Quân Diễm trở về, thành lập triều đại mới ở Tây Bắc, tích cực giao lưu ở bên ngoài, đồng thời cũng mở cửa ngõ vào Ngũ Uyên, chân thành mời các tu sĩ thiên hạ đến rèn luyện. Nhưng với Khương Vọng, hắn đương nhiên muốn đến nơi giao tranh khốc liệt hơn. Vì vậy Vũ Quan của Tần Quốc là lựa chọn tốt hơn, nhân tiện ghé qua Nam Vực, đến sở quốc thăm hỏi người thân, bạn bè cũng là chuyện nên làm. Tả Quang Thủ không còn giống như lần đầu tiên hắn đến sở quốc, dẫn theo ngàn kỵ binh đón rước. Hiện tại chỉ viết một bức thư thân thiết, chào đón ở cửa thành. Bất quá hắn cũng quen rồi, tự do đi lại trong Nam Vực. Nam Vực này không có ít chân nhân mạnh mẽ, xứng đáng để hắn đến thỉnh giáo. Không nói đến Sở Quốc, còn có Ngu Tuân, Đại tướng quân Ngụy Quốc, Cao Chính, Ẩn tướng Việt Quốc, Đồ Duy Kiểm, Quốc tướng Tống Quốc, Vạn Tượng kiếm chủ của Kiếm Các. Nói đến Nam Đấu Điện, hắn còn ước hẹn Lục Xương Hà. Giờ xem ra Thất Sát chân nhân không thể thực hiện lời hứa. Có lẽ hắn phải nhờ Quan Diễn tiền bối gỡ rối mối nhân duyên này. Vừa luyện đao thuật, vừa suy nghĩ về những mục tiêu thử kiếm ở Nam Vực, bỗng nhiên Trường Tương Tư trong vỏ rung lên. Một luồng đao khí mạnh mẽ xuất hiện ở cách đó trăm dặm. Khương Bọc ấn tay lên chuôi kiếm, vốt ve Trường Tương Tư như đang khao khát chiến đấu vậy. Kể từ khi hắn là liên tiếp giết chết các cao thủ động chân, cắt đứt kết nối giữa các giới, thanh kiếm này càng ngày càng bá đạo, gặp ai cũng muốn thử sức. Nam Đấu Điện dù sao cũng là đại tông thiên hạ, truyền thừa lâu đời. Nói thẳng ra khi Nam Đấu Điện được thành lập, Hùng Nghĩa Trinh còn chưa biết ở đâu. Sở Quốc lần này diệt Nam Đấu Điện chắc chắn là có nhiều trận chiến ở các cấp độ, cao thủ giao tranh chắc chắn sẽ rất là kịch tính. Khương Vọng không phải là người thích xem náo nhiệt. Hắn ấn Trường Tương Tư xuống, bình tĩnh tiếp tục đi về phía Sở Quốc. Quang Thủ đang chờ hắn ăn cơm kia mà. Nhưng mà đúng lúc này, hắn vô tình phóng ra thần thức, bắt gặp một cái tên. Đấu Chiêu. Khương Chân Nhân thay đổi hướng đi, thu điểm khí tức âm thầm bay theo hướng phát ra âm thanh. Không phải hắn thích xem náo nhiệt, nghe thấy tên của đồng nghiệp, ghé qua xem thường, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đan Quốc đã bị duyệt vong từ lâu, chỉ còn lại Nguyên Thủy Đan Minh. Giữa Nguyên Thủy Đan Minh và Tống Quốc có rất nhiều dãy núi, ở trong đó nổi tiếng nhất chính là Yến Vân Sơn. Trường Lâm Xuyên, Vô Sinh Giáo Tổ, từng bí mật xây dựng Vô Sinh Địa Cung tại đây. Cũng tại nơi này, Huyết Đồ đã tàn sát hơn 10 tu sĩ thần lâm, hàng trăm siêu phàm của các nước. Huyết Đồ ở Địa Cung Yến Vân Sơn, vụ ám sát Trấn Văn Tang của Ngụy Quốc đều là tội ác của Trường Lâm Xuyên. Hai nơi này cũng vì vậy mà nổi tiếng. Tình cờ hôm nay Khương Vọng theo dấu Đấu Chiêu lại bay đến nơi này. Hắn từng cẩn thận tìm kiếm dấu vết của Trường Lâm Xuyên ở đây, vì vậy rất quen thuộc với Yến Vân Sơn. Nhắm mắt lại cũng có thể nhớ được địa hình, mở Càn Dương Xích Đồng, nhìn thấy một đạo cầu vòng đao khí lơ lửng từ xa. Gió lạnh thổi qua, xé toạc bầu trời. Đấu Chiêu mặc võ phục, đứng hiên ngang trên bầu trời, lạnh lùng nói: Pháp La, ta đã để ngươi chạy trốn 3 ngày 3 đêm, cũng không thấy ai đến cứu ngươi. Ngươi nên thắp hương được rồi. Ngươi có gửi tin cầu cứu không vậy? Pháp La, chân nhân của Tam Phần Hương Khí Lâu vừa bị một đao chém xuống vực sâu, bụi đất bay mù mịt, chôn vùi y ở độ sâu trăm trượng, nhất thời chưa thể đứng dậy. Bị Đấu Chiêu truy đuổi 3 ngày 3 đêm, y còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Đấu Chiêu, người nói ngang tàng cái gì vậy? Giọng nói trầm thấp đầy oán hận của Pháp La vang lên từ dưới đất. Nếu không phải ở Nam Vực... Dưới đất bốc lên khói nhẹ. Khói nhẹ hóa thành một con hươu, 3 màu kỳ lạ, tỏa ra mùi hương đặc biệt. Nó ngẩng đầu lên, lên trời gầm lên, hàm răng lộ ra bên ngoài, mõm nhọn. Ở trong nháy mắt bóng tối bao trùm bầu trời, lan rộng khắp nơi, khiến cho nguyên khí trở nên mịt mờ, ánh sáng chìm trong bóng tối. Nhưng lại mang đến cảm giác yên bình khiến cho người ta say sưa. Buông lòng cảnh giác, thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Nỗi khoái lạc này thật khó mà diễn tả. Họa thế cửu ương, bí thuật siêu phẩm của Tam Phần Hương Khí Lâu. Khác với đạo thuật bừng thông thường, đây là một loại đạo thuật bậc thang có thể chia thành nhiều giai đoạn để sử dụng. Phiên bản hoàn chỉnh đặc cấp thiên giai, ở trong tay La Sát Minh Nguyệt Tịnh, thực lực thực sự có uy lực của họa thế. Pháp là chỉ có thể dùng 3 hương đầu, nhưng mà cũng có uy lực của đạo thuật địa giai. Đương nhiên với thương thế hiện tại, y chỉ có thể miễn cưỡng kích phát hưu hương. Con hưu kỳ lạ bay lượn trên bầu trời, hàm răng lộ ra, bóng tối không ngừng lan rộng, mùi hương tỏa ra, mùi tướng, hung tướng dần dần hiện. Rầm một tiếng, một chiếc giày võ giáng xuống, không đường tay dẫm nát con hưu. Ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ đế giày, soi sáng thế giới, quét sạch âm khí, lộ ra dáng của vị Phụng Hương chân nhân đang nằm dưới đáy hồ, lem luốc, vẻ mặt thảm hại, toàn thân đầy vết thương. khí tức suy yếu đến cực điểm, không còn chút sắc xuân nào. Mánh khẽ nhỏ nhoi, Đấu Triều nhìn xuống từ trên cao, đang định dùng thủ đoạn khác, bỗng nhiên nhíu mày, tinh thần là tỉnh táo. Khí cơ chuyển động, tiếng hổ gầm vang dội núi rừng. Cả người và đao nhanh chóng di chuyển trăm dặm, với tốc độ cực hạn chém xuống một đao. Lén lút như vậy, ra đây nhận lấy cái chết đi. Cả chém trúng một biển kiếm quang. Kiếm quang hội tụ, biến thành sóng thần quần quận. Trong nhà mắt phản công, Đấu Triều nhạy bén nhận ra người đến, nhưng mà dạ vẫn giả vờ không biết. Đạo thế đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, xé toạc bầu trời, tạo ra vô số vết nứt, như thể có hàng ngàn sợi dây kéo lại, không cho đường cong màu đen kia chém xuống. Đấu chiến thất thức, thiên phạt, gã chém vỡ một mảnh bầu trời. Khương Vọng đến Nam Vực đã để nghỉ ngơi, không muốn đại chiến với Đấu Triều lúc này. Tên nhóc này còn khó chơi hơn bất kỳ cao thủ động chân nào mà hắn ta từng giết. Hắn lùi lại một bước, thu kiếm quang vào trong vỏ. Đấu các viên, là ta. Mũi đào của Thiên Hiểu đao lơ lửng ở trên trán hắn. Không gian xung quanh bị ép đến phát ra tiếng kêu ken két. Còn Khương Vọng thì đứng im trước mũi đao, nụ cười ôn hòa. Đấu Triều miễn cưỡng thu đao, giọng điệu hơi ở mức. Hóa ra là ngươi. Gã xoay người chém xuống một đao. Đường kiếm của thiên phạt đột nhiên chuyển hướng. Chém pháp là đang nịnh nhân cơ hội bỏ chạy quay trở lại dưới đáy hồ. Gã nhìn Khương Vọng, giọng điệu trách móc. Sao ngươi lại lén lút như vậy? Sao không ra mặt sớm hơn đi, ta suýt nữa chém chết ngươi đấy. Khương Vọng cười nhẹ nói. Với trình độ của ngươi, không kiểm soát được lực đạo cũng là chuyện bình thường. Luyện thêm vài năm nữa là được, đừng có tự ti. Đấu Triều cười nói. Ngươi không ở yêu giới giết chân yêu, chạy đến Nam Vực làm gì? Bị Trung Sơn Vị Tôn dụ đến Nam Vực, Khương Vọng không mấy bận tâm. Cùng lắm là sau này giữ khoảng cách với Trung Sơn Vị Tôn. Trung Sơn Vị Tôn cũng không dám có ý đồ gì khác. Còn về việc mượn danh tiếng... Danh tiếng của hắn không phải là muốn mượn là mượn. Giống như là hắn đã nói với Tạ Quang Thủ. Tạ Quang Thủ, chuyến này coi như đến Sở Quốc thăm hỏi quốc công. Nhưng mà trong mắt Đấu Chiêu, chuyện này chắc chắn là... Thái Hư các viên người bị Trung Sơn Vị Tôn dụ đến xoay quanh. Còn gì để nói? Có thể dự đoán... Trong một khoảng thời gian dài nữa, Đấu Triều sẽ không quên chuyện này. Còn về việc Đấu Triều biết chuyện này như thế nào, Trung Sơn Vị Tôn đã tung tin qua những kênh bí mật rằng Y, Hoàng Xá Lợi, Khương Vọng đến để bảo vệ một người tên là Long Bá Cơ. Cao tầng Sở Quốc đương nhiên phải hỏi ý kiến của Đấu Triều, người cũng đã thái hư các viên. Khương Vọng tránh né mũi nhọn nhìn sang chỗ khác nói. Nghe thấy tiếng của đồng nghiệp từ xa, ta đến xem thử, một người siêng năng như ngươi, không ở tối cao lâu làm việc, chạy đến đây làm gì? Đấu Triều không biết giải thích thế nào, bèn xoay người nhảy xuống hồ, chém về phía Pháp La. Tên phế vật này, cho ngươi nhiều thời gian như vậy mà không dẫn được cao thủ nào đến, chỉ dụ được mấy con ruồi. Ngươi là cái thá gì phụng hương chân nhân, còn phải trong lâu ngươi, chẳng có chút địa vị nào không? Pháp La, phụng hương chân nhân của tam phần hương khí lâu, cũng là nam nhân duy nhất trong lâu, bị một đao kê chém cho sắc mặt tái nhợt, y miễn cưỡng dơ ngọc như ý lên đón đỡ. Nhưng mà lập tức bị ép nát thành mảnh nhỏ. Y cắn răng, sắc mặt trắng bệch nói. Đấu Triều người là thái hư các viên, đã rời khỏi Sở Quốc, làm việc phải công bằng, khiến cho người ta khâm phục khẩu phục. Ngươi dựa vào đâu mà truy sát ta? Nếu muốn nói đến mệnh lệnh của Sở Quốc, thì chuyện của Sở Quốc và tam phần hương khí lâu liên quan gì đến ngươi? Khương Vọng hoàn toàn không để ý đến chữ con ruồi kia. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống bờ vực, ngồi xuống, vẻ mặt cười cười, nhìn xuống hai người dưới hố. Đấu Triều tức giận. Ngươi dám nói chuyện với ta với thái độ đó sao? Đây là chuyện riêng giữa ta và ngươi, liên quan đến Sở Quốc. Liên quan gì đến Sở Quốc chứ? Chuyện riêng gì chứ? Pháp là vừa phẫn nộ vừa oan ức nói. Chúng ta còn chưa từng gặp mặt mà. Là chuyện lễ phép. Đấu Triều giơ đao lên, tức giận quát. Ngươi làm ăn ở Sở Quốc mà chưa từng đến thăm ta, rõ ràng là coi thường ta. Một đao chém xuống, chém Pháp La, người đã bị thương nặng thành hai mảnh. Hôm nay tam phần hương khí lâu thực sự tổn thất rất lớn. Một vị chân nhân đương thời phải trải qua vô số khó khăn mới có thể đạt được thành tựu. Mỗi cường giả đạt đến cảnh giới chân nhân đương thời đều có một cuộc đời phi thường. Tam phần hương khí lâu có thể phát triển đến quy mô như ngày hôm nay, thậm chí tự lập rời khỏi Sở Quốc. Pháp La, phụng hương chân nhân đã có những đóng góp không thể phủ nhận. Rất nhiều chi nhánh của tam phần hương khí lâu, bao gồm cả Tây Tần, đều do một tay y khai phá. Nhưng mà lần này y bị Đấu Triều nhắm vào, không ai có thể cứu được y. Cũng không ai muốn cứu y. Đấu Triều bình tĩnh nói. Trong Vẫn Tiền Lâm có một tên, có một loài hoa tên là Phi Tiên La. Gió thổi đến đâu, nó mọc đến đó. Không ai biết gốc rễ của nó ở đâu. Nó ở khắp mọi nơi khi còn sống, biến mất ở mọi nơi khi chết đi. Có giống tam phần hương khí lâu không? Khương Vọng vẫn ngồi đó, cười nói. Một loài hoa ký sinh sao? Trên bầu trời bắt đầu rơi những giọt mưa máu. Đấu Chiêu đứng dậy, vung đao một cách tùy ý. Đao khí cuộn tròn quét qua, lau sạch mưa máu, trả lại sự trong xanh cho bầu trời. Khương Vọng nhàn nhã nói. Đấu Chiêu, đấu trần nhân quá là bá đạo rồi. Người ta đã chết cũng không để người ta yên nghỉ, cũng không cho thiên địa buồn thương hay sao? Đấu Chiêu tiện tay ném ra một tấm lệnh bài lên thi thể của Pháp La, biểu thị đây là chiến lợi phẩm của Đấu Chiêu gã. Tự nhiên sẽ không ai dám động vào cỗ thi thể này. Người sở quốc sẽ đến thu dọn. Gã nhảy ra khỏi hố, tự mình bay đi nơi khác. Chết dưới đao của Đấu Chiêu ta là vinh hạnh quán, có gì mà phải buồn thương. Đấu đại gia còn bận tìm chân nhân khác để giết, không rảnh nói nhảm với họ Khương. Vừa rồi nếu không phải là Khương Vọng ở đây, gã cũng không cần tìm cớ. Mấy ngày nay truy sát Pháp La, gã cố ý đi qua các nước Nam Vực, xem có ai dám tiến lên, dám lên tiếng không. Khương Vọng cũng bay lên, chậm rãi theo sau gã. Ngươi theo ta làm gì? Đấu Chiêu quay đầu lại nói, giọng điệu rất khó chịu. Khương Vọng cười nói, ngươi và Pháp La, hình như tên Pháp La phải không? Hình như tên là Pháp La phải không? Tư oán của các ngươi đã kết thúc, ngươi còn ở đây làm gì? Hôm nay không làm việc sao? Đấu Chiêu liếc xéo hắn, ta không được phép có tư oán khác sao? Ngươi thì rảnh rỗi lắm chắc, có việc thì nói đi, không thì cút đi. Giết được mấy tên chân nhân rồi? Khương Vọng cười hỏi. Cũng chỉ có hai tên. Nói chuyện thế này sớm đã có phải thoải mái hơn không? Đấu Chiêu mỉm cười giọng điệu thản nhiên. Ngoài tên Pháp La kia ra, còn có Thiên Đồng chân nhân của Nam Đấu Điện. Hình như là nhân vật thứ tư của Nam Đấu Điện thì phải. Ta không nhớ rõ, yếu lắm, không để lại ấn tượng gì. À, Khương Vọng kéo dài. Chỉ có hai tên, hơn nữa lại giết riêng lẻ. Đấu Chiêu cười lạnh. Bọn hắn không phải bị nhốt trong lòng đấy. Lấy Thiên Đồng chân nhân kia làm ví dụ, thông đạo cầu vòng ẩn thuật, bay lượn như gió, thoát ẩn thoát hiện, ta phải đuổi theo từ sáng đến tối mới chặt được đầu y. Khó khăn như vậy, ngươi còn tưởng tượng được không? Thật á? Khương Vọng vẫn cười hỏi. Đấu Chiêu quyết định giết thêm mấy tên chân nhân nữa, rồi hắn nói chuyện. Nếu không sẽ không đủ tự tin, gã lạnh lùng nói. Nụ cười của ngươi quá xấu, không có việc gì thì đến Hoài Quốc công phủ nghỉ ngơi đi, đừng có xa như vậy, bị người ta lừa đến đây cũng không dễ dàng. À, ta không sao. Khương Vọng cười phất tay, ngươi cứ đi đi. Đấu Chiêu xoay người bỏ đi. Chờ một chút, Khương Vọng gọi gã lại. À, ta vừa mới nhớ ra một chuyện. Đấu Chiêu nhíu mày quay người lại. Có chuyện gì thì nói mau đi. Khương Vọng vui vẻ lấy một chiếc hộp chữ vật từ trong ngực ra. Ta đã giết hai tên chân ma ở biên hoang, ngươi biết chuyện này chưa? Tại sao ta phải biết? Ta quan tâm đến ngươi à? Đấu Chiêu lắc đầu cười lạnh. Ngươi thực là nông cạn. Giết được hai tên chân ma thì có gì mà khoe khoang. Chân ma ngu ngốc, dễ giết. Nghe ta nói hết đã. Nụ cười Khương Vọng không thay đổi. Ta giết hai tên chân ma, trong đó có một tên không biết tại sao, có lẽ có sở thích sưu tầm. Hắn ném chiếc hộp chữ vật cho Đấu Chiêu. Ngươi xem, cánh tay bị đóng băng này có phải là của ngươi không? Vẫn còn có màu vàng đấy. Ngươi đừng đi. Đấu huynh vì sao vội vàng thế? Nghe Đồng Liêu nói hai câu thôi, ngươi khi đó quét ngang biên hoang anh hùng thế nào mà. Bất chấp Khương Vọng gào thét thế nào, Đấu Chiêu vẫn không quay lại, chỉ lưu lại một câu, có việc gấp, rồi một đi không trở lại. Tâm tình Khương Vọng tốt hẳn lên, thậm chí khi hắn nhìn thấy Tạ Quang Thù, trên mặt vẫn còn cười chưa tan. Tạ Quang Thù nghi hoặc nhìn hắn hỏi, bị người ta lừa gạt mà vẫn vui như vậy sao? Hôm nay hắn lừa ta, chỉ là mượn chút thành danh vẫn chưa mượn được thứ gì. Ngày nào đó tình nghĩa sâu đậm, lừa gạt chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Khương Vọng thản nhiên cười nói, phòng ốc này vốn đã mục nát, vì sao ta phải buồn? Nói vậy cũng có lý, nhưng mà luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tạ Quang Thù cười ha hả, thấy Khương Vọng vui, y cũng vui lên. Đi thôi, đi Hoàng Lương Đài. Khương Vọng thân mật vỗ vỗ cánh tay của y. Ta mang một ít đặc sản yêu giới làm quà, để ta đi bái phòng Hoài Quốc công và trưởng công chúa trước. Lễ vật hắn tặng Hoài Quốc công là một cây linh vũ của một chân yêu vũ tộc, được chế tác thành một nhánh vũ tiễn dùng để trang trí binh khí. Còn lễ vật tặng ngọc vận trưởng công chúa đại sở là một gốc mộ tuyết hải đường nguyên vẹn, còn bọc lấy đất đai yêu giới. Vật này sinh trưởng tại yêu giới bởi vì có công hiệu dưỡng nhan, thường được dùng để chế tạo dưỡng nhan đan. Bất quá Hoài Quốc công hiện không có mặt ở đất sở, lễ vật chưa có thể để tại nhờ chờ Tả Quang Thù chuyển giao. Trưởng công chúa nhận được mộ tuyết hải đường vô cùng vui, nhưng mà nhìn Khương Vọng lại nói: "Ta đã già rồi, cần gì dưỡng nhan chứ, ngươi nên tặng cho người cần. Đã đưa chưa?" Khương Vọng có chút ngượng ngùng: "Đã đưa." Tả Quang Thù bên cạnh bóp mẽ: "Hắn hái được cả vườn hoa, ai cũng được tặng, ngay cả Thuấn Hoa tỷ tỷ cũng có đấy." Khương Vọng vội thanh minh: "Nhưng mà gốc này đẹp nhất đấy." Hùng Tĩnh Dư mỉm cười nói: "Người đó không hiểu lòng dạ nữ nhân. Mộ tuyết hải đường là lễ vật chân quý ngươi tặng bá mẫu. Bá mẫu rất vui, tặng cho Thuấn Hoa. Thuấn Hoa cũng vui. Nhưng một loại lễ vật mà tặng nhiều như vậy thì không nên tặng cho cô nương mà ngươi thích. Phải khác biệt mới là chân tình." Khương Vọng gãi đầu: "Lễ vật khác biệt không dễ tìm nhé." Hùng Tĩnh Dư cười vui vẻ nói: "Tiểu tử ngốc, ta nói khác biệt không phải là món lễ vật đó khác biệt ở mức nào, mà là ngươi muốn thông qua việc tặng quà này để cô nương ngươi thích nhận thức được nàng đối với ngươi là khác biệt. Ngươi đối đãi với nàng vĩnh viễn khác biệt với người khác, ngươi hiểu chưa?" Khương Vọng đáp: "Ta đối đãi với nàng quả thực khác với người khác mà." Ánh mắt Hùng Tĩnh Dư ôn nhu: "Vậy thì dùng lễ vật để nhấn mạnh điểm này đi." Khương Vọng từng nghe từng chữ từng câu, vô cùng nghiêm túc. Hùng Tĩnh Dư nhìn dáng vẻ ngốc nghếch quán, ôn tồn nói: "Thanh Dương, ta có món quà muốn tặng cho ngươi, không biết ngươi có kiêng kỵ gì không?" Khương Vọng vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cung kính hành lễ: "Bá mẫu nói gì vậy? Khương Vọng đã sớm xem đây là nhà, trường bối ban thường, ta vui mừng còn không hết." Hùng Tĩnh Dư lấy trong hộp chữ vật ở bên người ra một cái hộp bằng bạch ngọc tinh xảo, lớn cỡ bàn tay, xoay chuyển ngọc điêu lông vũ, mở nắp hộp. Ở bên trong là một đôi khuyên tai hình giọt nước, vàng son lộng lẫy, bảo quang bao phủ, linh khí ẩn hiện, trận văn phức tạp được điêu khắc thành hoa văn mỹ lệ, chúng tựa như là một áng mây, tựa như một vùng biển, tựa như kim ngọc phượng hoàng sắp sửa tung cánh vậy. Quang Liệt còn nhỏ, ta đã nghĩ khi nó lớn lên sẽ như thế nào, sẽ cưới nữ tử ra sao, sẽ sống cuộc sống như thế nào. Ta không mong nhà nàng giàu có, không mong nàng khuynh quốc khuynh thành, không cần là thiên kiêu tuyệt thế, hoàng thân quốc thích. Ta chỉ mong bọn họ thực lòng yêu thương nhau. Hùng Tĩnh Dư khẽ nói: "Đôi khuyên tai này ta vốn định dành cho con dâu, không thể nói là đã quá trần quý, nhưng nó là độc nhất vô nhị. Ta muốn tặng nó cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể gặp được một nữ tử thực lòng yêu thương ngươi, cũng được người ta thật lòng yêu thương. Đến lúc thích hợp, hãy tặng đôi khuyên tai này cho nàng. Ngươi bằng lòng nhận lấy chứ?" Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được phần tình cảm nặng nề kia. Đó là lời chúc phúc của một người mẹ dành cho con cái. Trong mắt của nàng, bóng lưng xa dần kia là từ lúc bập bẹ tập nói, đến lúc chập chững, đến lúc trưởng thành, rồi một đi không trở lại. Hắn đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ vô thức nhìn về phía Tả Quang Thủ. Tả Quang Thủ giơ tay lên thản nhiên nói: "Phần của ta là một chiếc vòng tay, khi còn bé đã bị Thuấn Hoa tỷ tỷ lấy mất rồi." Khương Vọng đưa hai tay nhận lấy hộp ngọc, cúi đầu thật sâu trước Hùng Tĩnh Dư. Lúc này không còn gì để nói. Bên trong Kiến Ngã Lâu, hai người ngồi đối diện. Tả Quang Thủ không gọi người hầu nào tiếp khách, chỉ có hai huynh đệ đối ẩm. Nhớ năm đó lần đầu tiên tới đây, một bàn năm người: Khuất Thuấn Hoa, Dạ Lan Nhi, Sở Dục Chi, Khương Vọng, Tả Quang Thủ cũng coi như náo nhiệt. Giờ đây Sở Dục Chi đã đoạn tuyệt với thế gian. Dạ Lan Nhi theo tam phần hương khí lâu rời khỏi Sở Quốc. Khuất Tuấn Hòa đang ở trên tiền tuyến chinh phạt Nam Đấu Điện. Ở trên bàn vẫn là sơn hào hải vị, nhưng tâm cảnh thưởng thức đã khác xưa. Lại nói, Sở Dục Chi dạo này thế nào? Khương Vọng buột miệng hỏi thăm cố nhân. Trong số những người qua đường dần khuất xa kia, Sở Dục Chi là một người để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho hắn. Đó là người dám đứng giữa triều đình Sở Quốc nói ra câu quốc tệ ở thế gia. Tạ Quang Thủ đặt chén rượu xuống, cầm đũa lên nói: cũng bình thường, hắn ở trên triều đình cơ bản không còn đường tiến, không có khả năng thăng quan. Bất quá hắn tự mình lập ra một cái đồng nghĩa xã, phát triển cũng khá là rầm rộ. Thành viên chủ chốt phần lớn là quan cao, quan quân cấp thấp. Đồng nghĩa xã. Khương Vọng suy tư một lát. Cường lĩnh kết xã của bọn họ là gì? Tạ Quang Thủ đáp: thiên hạ đại đồng, người người đồng nghĩa. Tên tiểu tử này ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà thực tế vẫn luôn chú ý đến Sở Dục Chi, bằng không sẽ không biết rõ về đồng nghĩa xã như vậy, há miệng là nói được cương lĩnh. Khương Vọng đặt chén rượu xuống, quả là câu nói lớn lao. Tạ Quang Thủ không còn là thiếu niên ngây thơ năm đó, y là tiểu công gia đại sở, là người gánh vác Tả thị, đối với đồng nghĩa xã y có nhận thức riêng. Cường lĩnh kết xã chỉ nên lớn một chút, quá cụ thể thì sẽ xảy ra không hoạt động được. Khương Vọng lại hỏi: tu vi hiện tại quán thế nào? Tạ Quang Thủ đáp: vẫn là ngoại lâu cảnh, hiện tại là phân tâm chuyện xã hội, đoán chừng càng khó tiến vào thần lâm. Sở Dục Chi vốn là thanh niên có tiền đồ sáng lạn, là nhân tài mới nổi trong quân, là người có tiếng tăm trong thế hệ trẻ Sở Quốc, hiện tại cơ bản đã tụt hậu so với đồng lứa, bởi vì gã đã bước lên con đường gập ghềnh. Gã đường đường chính chính giành được danh ngạch Sơn Hải Cảnh, lại không thu hoạch được gì trong Sơn Hải Cảnh, hơn nữa còn phải đối mặt với áp lực từ quyền quý. Thần hồn bị tổn thương trong Sơn Hải Cảnh, gã lại cự tuyệt nguyên phách đan của Tả Quang Thủ. Vào lúc cần giúp đỡ nhất, gã cự tuyệt thiên ý của Tả Quang Thủ và Khuất Tuấn Hoa, thề muốn mở ra một con đường cho bình dân sở. Giờ đây chính bản thân gã cũng không thể tiến thêm, hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Mà ánh sáng lý tưởng kia rốt cuộc có thể chiếu sáng đến bao giờ đấy? Khương Vọng khẽ thở dài, không nói gì. Hắn đương nhiên không xem thường Sở Dục Chi. Người như Sở Dục Chi, chỉ cần chịu cúi đầu, cái gì cũng có thể có. Càng gian nan, càng chứng tỏ gã kiên định. Đại ca rất quan tâm đến hắn sao? Tạ Quang Thủ hỏi. Hắn là người tìm được con đường riêng của mình và kiên trì bước tiếp. Khương Vọng nói. Trên đời, nếu không có người như vậy sẽ rất nhàm chán. Huynh cảm thấy hắn có thể thành công không? Trong lòng Tạ Quang Thủ có đáp án, nhưng y vẫn hỏi như vậy. Chưa đến giây phút cuối cùng, ai có thể biết kết quả chứ? Khương Vọng bất đắc dĩ nhớ đến Tiêu Thú đã ngã xuống ở Bất Thục Thành, chậm rãi nói. Ít nhất hắn biết mình muốn làm gì và kiên trì với chính kiến của bản thân. Chỉ hai điểm này đã vượt qua rất nhiều người trên đời, đáng được tôn trọng. Chúng sinh đông đảo, người u mê chiếm đa số. Quá nhiều người không biết con đường phía trước là gì, cả đời mơ hồ. Mà những người từ bỏ ý lý tưởng, giữa chừng, thay lòng đổi dạ, đánh mất bản thân, càng khó khăn khi tính toán thiệt hơn. Tạ Quang Thủ nói. Nói chuyện khác đi. Khương Vọng hỏi. Ở bên trong Nam Đấu Bí Cảnh, có nhân vật quan trọng nào của Tam Phần Hương Khí Lâu không? Tạ Quang Thủ cười cười. Sao lại hỏi vậy? Khương Vọng nói. Ở trên đường đến Sở Quốc, ta vừa gặp Đấu Chiêu đang truy sát Phụng Hương chân nhân của Tam Phần Hương Khí Lâu. Theo lý thì hành động của Tam Phần Hương Khí Lâu đã thất bại. Hắn hẳn đã rút lui từ sớm mới đúng. Vì sao Đấu Chiêu đã bắt được Cao Tầng? Nên ta đoán bọn họ có thể còn nhân vật quan trọng chưa kịp thoát ra, khiến người khác phải quay lại cứu. Tạ Quang Thủ giơ ngón tay cái lên. Khương chân nhân quả nhiên lợi hại, minh xét vạn dặm, nhìn rõ mọi việc. Khương Vọng vươn tay đập ngón tay cái của y xuống. Kể chuyện ta không biết đi. Tạ Quang Thủ cười nói. Pháp La bị Đấu Chiêu giết chết, nhân vật quan trọng hẳn là không có. Nhiều nhất là trong Nam Đấu Bí Cảnh có một người tên là Muội Nguyệt, hình như là gì mà Tâm Hương đệ nhất ấy. Nhân vật nhỏ bé thần lâm cảnh không đáng nhắc tới. Dạy dỗ An An đã quen, Khương Vọng rất ra dáng huynh trưởng, tranh thủ thời gian gõ đầu y. Hiện tại đã biết ngạo mạn rồi sao? Thần lâm cảnh cũng là nhân vật nhỏ bé rồi sao? Ngươi cảnh giới gì? Đừng mà, thần lâm cảnh cũng là phải phân cao thấp chứ. Bằng không vì sao huynh sáng tạo ra cực hạn biên hoang thần lâm cảnh, Trung Đi Viêm lại sáng tạo ra cực hạn tiêu hao thần lâm cảnh? Cái này tiêu cực hạn là ý gì? Tạ Quang Thủ bật cười. phụ thân hắn đưa rất nhiều nguyên thạch và vật tư cho Mục Quốc, xe ngựa đi mấy chuyến mới đoán được người về. Nghe nói hắn bị đánh thành đầu heo ở bên hoang, là Hồ Duyên Kính Huyền, là Hồ Duyên Kính Huyền tự mình bảo vệ tính mạng, chữa thương cho hắn. Cái giá đưa ra không nhỏ, hắn chính là muốn phá kỷ lục của huynh mới đi, huynh không biết sao? Tiền chuộc xe dùng tải chở. Khương Vọng không khỏi cảm thán, Hồ Duyên Kính Huyền ra tay thật là tàn nhẫn. Tào Quang Thủ cười nói đến thần đâm cảnh của tam phần hương khí lâu, cũng chỉ có một mình Dạ Lan Nhi đáng kiêng kỵ, không biết nàng ấy đã động chân chưa. Khương Vọng liếc mắt nhìn y, người vốn không có nhiều bạn, lại còn hoàn toàn là những người không cùng đường với ngươi. Tào Quang Thủ không hề tức giận, ngược lại cười nói, đời người không cần quá nhiều bằng hữu, sau này ta tiếp quản Tả thị càng hiểu rõ điều này, ít nhất Thuấn Hoa tỷ tỷ và vị đại ca như ngươi vẫn còn đó, chẳng phải đã đủ rồi sao? Tiểu tử này hiện tại không dễ chọc giận như trước, ngược lại mất đi vài phần thú vị. Khương Vọng gõ gõ bàn, nói vào chuyện chính đi. Tào Quang Thủ thấy vậy không vội vàng nữa, cố ý nói vòng vo, Dạ Lan Nhi đến Tề Quốc còn nhờ vào quan hệ của huynh, huynh không quen biết ai trong tam phần hương khí lâu sao? Khương Vọng đáp, chỉ giới hạn ở Trả Ơn Nghĩa. Tào Quang Thủ cười nói, vậy Tâm Hương đệ nhất muội nguyệt kia huynh gặp chưa? Nghe nói dung mạo khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách đấy. Ta chưa gặp, những người cứ tiếp tục nói mấy lời này, cái gì mà Thiên Hương, Tâm Hương. Khương Vọng nhìn đi, ta sẽ thuật lại nguyên văn cho Thuấn Hoa nghe đấy. Tào Quang Thủ cười hì hì, cái này huynh không biết rồi, ta đều nghe từ Thuấn Hoa tỷ tỷ nói đấy, nàng ấy thường xuyên thảo luận những chuyện này với ta. Khương Vọng á khẩu không nói được, đành phải cúi đầu uống canh. Lúc này Tào Quang Thủ mới nói, bọn họ đánh cắp động thiên bảo cụ Đào Hoa Nguyên, hiện giấu ở Nam Đấu Bí Cảnh. An Quốc Công có ý kéo dài chiến tuyến, chính là muốn bức người này lộ diện. Một tên pháp la không tính là gì, là sát minh nguyệt tịnh mới là con cá lớn. Khương Vọng dừng uống hỏi, nói đến La Sát Minh Nguyệt Tịnh, ta nghe đến nhàm chán tai rồi, nhưng mà ngoài việc bà ta là lâu chủ của tam phần hương khí lâu, thì ta hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc bà ta là nhân vật thế nào? Tại sao có thể vừa cao thượng vừa thần bí như vậy? Tào Quang Thủ lắc đầu, người này luôn thần bí như vậy, ở Sở Quốc nhiều năm như vậy, thực sự là gặp được bà ta cũng không có mấy người, giống như là nhìn hoa trong sương mù, thấy không rõ. Có lẽ già già biết đôi chút, biết huynh hiếu kỳ, có thể tự mình hỏi thăm. Ồ, lần này Khương Vọng thực sự tò mò. Bọn họ... Tào Quang Thủ vội lắc đầu, ta không biết gì cả, huynh đừng đoán mò. Khương Vọng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghi ngờ nhìn Tào Quang Thủ nói, là chính ngươi hiếu kỳ, muốn ta thay ngươi hỏi thăm chứ gì? Tào Quang Thủ lập tức vỗ ngực, đại ca hiểu rõ ta mà, sao để thế được chứ? Do ta quá hiểu ngươi, ngươi đã không còn đơn thuần như trước nữa. Khương Vọng thấp giọng nói, ta không bán đứng ngươi, có manh mối gì cứ nói ra, chúng ta cùng phân tích. Tào Quang Thủ cười hắc hắc, dịch ghế lại gần, ta nói cho huynh, trong thư phòng của Gia Gia, Trung Sơn Vị Tôn cầu kiến tướng quân. Phía trước Độ Ách Phong là quân doanh đại sở, khí thế binh lính thay mây mù dày đặc, cờ thần Tiêu Phượng Hoàng như ngọn lửa thiêu đốt ở trên không trung, ngàn dặm xung quanh đều nhuốm máu tanh. Trung Sơn Vị Tôn lại một lần nữa cự tuyệt. Trung Sơn Vị Tôn lại một lần nữa bị cự tuyệt. Không gặp, không gặp, không gặp, nói là không gặp. Đây là trọng điệu quân sự, xin tự trọng. Trung Sơn Vị Tôn phẩy tay áo, khẽ gật đầu, xoay người rời đi, đi đến một doanh địa khác. Ở bên ngoài Độ Ách Phong rộng lớn, là vô số doanh địa lớn nhỏ. Gã không có tư cách bái kiến An Quốc Công Ngũ Chiếu Xương, chỉ có thể gõ cửa từng doanh địa thiên tướng, tìm cách truyền lời đến tai những người có thể nói chuyện. Đường đường là quý tử Trung Sơn Thị, vốn không đến mức ngay cả chút thủ đoạn này cũng không có. Nhưng sau khi gã truyền tin tức xé toạc ra hồ thông qua con đường bí mật, thì con đường đó đã bị cắt đứt trong một đêm. Lúc này, gã cũng không thể đại diện cho phủ Ưng Dương, mà chỉ có thể đại diện cho bản thân. Nhưng ngay cả những thiên tướng này, những người này ngày thường gã căn bản không xem ra gì, cũng không nể mặt gã. Nguyên thạch là thứ không có lợi ích gì, bọn họ đương nhiên không muốn nhúng tay vào. Gã biết mình đã đắc tội với người khác. Người đó không phải là Khương Vọng, người như là Khương Vọng, nếu đã không nói gì thì sẽ không giở trò sau lưng. Chẳng lẽ là quý tộc Sở Quốc nào đó không quen nhìn hành động xé ra hổ của gã sao? Hay là bằng hữu của Khương Vọng thấy Khương Vọng bị lừa gạt nên ra mặt thay hắn? Trung Sơn vị tôn không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Trên vùng biên giới hoang tàn với hàng trăm ngàn binh lính, gã độc bước giống như là bụi bặm lạc lõng giữa đất trời. Đúng lúc này bỗng nhiên gã cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa hay nhìn thấy một bóng hình khôi vĩ lướt qua không trung. Thân hình hùng tráng kia tựa như là muốn bay lên trời cao, dây bịt mắt tung bay trong gió, giống như là mây đen trên đỉnh núi. Chính là con trai độc nhất vô nhị của Hạng gia, Hạng Bắc. Hạng Hiền huynh! Trung Sơn vị tôn nhảy lên nhiệt tình gọi lớn. Hạng Bắc xách ngược cái thế kích, quay đầu lại biểu thị y đang nhìn. Từ biệt tại đài Quan Hà đến nay đã 8 năm rồi. Trung Sơn vị tôn tươi cười rạng rỡ, phong thái anh hùng của Hạng Hiền huynh vẫn là thường hiện lên trong tâm trí ta. 8 năm trôi qua, cả hai đã không còn là thiếu niên. Phượng Hoàng mới thử gáy năm nào, mỗi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Thời gian mài giũa ngũ quan Hạng Bắc thêm phần cứng cỏi, ánh mắt cao ngạo bá đạo vô song năm nào giờ đây đã thu liễm đi rất nhiều. Nghe vậy, y chỉ thản nhiên đáp. Bị pháo hoa in trên mặt bỗng gọi là anh hùng sao? Mấy năm qua, mỗi khi người ta nhắc tới Hoàng Hà hội năm 3919, bàn về thịnh hội của những thiên tài kiệt thế, thì khoảnh khắc đặc sắc nhất thường là hai trường hợp được nhắc đến nhiều nhất. Đầu tiên là thiên tài đấu chiêu và Trọng Huyền Tuân ngang tài ngang sức. Tiếp theo là kiếm tiền nhân Khương Vọng đối đầu Diêm La Thiên Tử Tần Chí Trần. Sau đó mới đến cảnh tượng Khương Vọng kiếm quét nghịch lữ cùng màn pháo hoa in dấu trên mặt Hạng Bắc. Đây là trận đấu thường xuyên được người ta mang ra quan sát, thảo luận, học tập, chứ không phải chỉ là thường xuyên hiện lên trong tâm trí. Rất nhiều người ngoài Sở Quốc khi nhắc đến Hạng Bắc, à, chính gã to con bị Khương Vọng in pháo hoa lên mặt đây. Trung Xuân vị tôn sững người vội vàng chữa cháy. À, chuyện xưa rồi, ai mà chẳng có lúc sơ suất chứ. Năm đó ta cũng chỉ vào bán kết ngoại lâu mà thôi. Ta vào đến top 8 nội phủ. Hạng Bắc nói. Trung Sơn vị tôn lúc này mới nhớ ra, Hạng Bắc rút thăm vô cùng xui, vòng tứ kết đã đụng độ với Khương Vọng. Đương nhiên nói đến chuyện rút thăm, Trung Sơn vị tôn đã rút được lá thăm rất tốt, lại không nắm chắc được cơ hội, thua dưới tay Yến Thiếu Phi, còn có gì để nói. Chuyện cũ bỏ qua rồi. Trung Sơn vị tôn phẩy tay, ra vẻ phóng khoáng, anh hùng hào kiệt, phải nhìn vào hiện tại. Hạng Bắc không nói gì, chỉ dùng ngón trỏ chỉ vào mắt mình, như đang hỏi, thấy thế nào? Đứng như vậy. Trung Sơn vị tôn cười gượng, nói vậy ta không trò chuyện tiếp được nữa. Anh hùng hào kiệt năm 3919 đã rõ ràng rồi. 8 năm trôi qua, người chói mắt nhất vẫn là chói mắt nhất, còn nhìn cái gì? Trong vòng 2-7 năm tới, Hoàng Hà hội mới sẽ tổ chức, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện, nhưng thiên tài kiệt xuất mới sẽ sớm thu hút sự chú ý. Hạng Bắc vừa nói vừa dẫn cái thế kích bay về phía trước. Thời gian chứng minh bản thân càng ngày càng ít đi. Đúng vậy, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Trung Sơn vị tôn vội vàng đuổi theo, tranh thủ kéo gần khoảng cách. Thất bại ở Hoàng Hà hội khiến cho ta đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc. Ta thường cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, sợ sống uổng phí cả đời. Hạng Hiền huynh, chúng ta thực sự là người cùng chí hướng đấy. Hạng Bắc đặt ngang cái thế kích, ra hiệu gã dừng lại, không cần đuổi theo nữa. Chúng ta không phải là người cùng chí hướng. Trung Sơn vị tôn, người vẫn chưa thấy chính mình, con đường của ngươi ở đâu? Nụ người trên mặt Trung Sơn vị tôn tắt ngấm, gã lúng túng đứng im, gượng gạo nói. Hạng huynh, ta không hiểu ý ngươi. Hạng Bắc lơ lửng trên không trung, cách Trung Sơn vị tôn một khoảng bằng cây cái thế kích. Người có cảm thấy làm những chuyện chưa từng làm chính là thay đổi không? Người có cảm thấy học được cách cúi đầu chính là trưởng thành không? Người có cảm thấy phá vỡ quy củ, người đã là người mới không? Hạng huynh, trên mặt Trung Sơn vị tôn không còn nụ cười. Người muốn nói cái gì? Hạng Bắc lắc đầu nói. Ôn văn nho nhã cũng được, phóng đãng bất kham cũng vậy, bất quá chỉ là đổi từ lớp mặt nạ này sang lớp mặt nạ khác. Người của hiện tại và ngươi của quá khứ đều không phải là con người thực của ngươi. Ngươi cũng chưa thực sự phá vỡ quy củ nào, ngươi chỉ là thất lễ thất đức. Giặc trên núi vẫn ở trên núi, giặc trong lòng vẫn ở trong lòng. Vậy rốt cuộc cái gì mới là ta? Trung Sơn vị tôn vốn định hỏi như vậy, nhưng gã không lên tiếng, bởi vì câu hỏi này thực sự không cần thiết. Giả tạo gian trá, khó thành đại sự. Ta khuyên ngươi nên xem lại chi tiết trận chiến Thiên Kinh Thành của Khương Các Lão. Có lẽ ngươi sẽ hiểu thế nào là phá rồi mới có thể lập. Hạng Bắc nói xong, điều khiển cái thế kích rời đi. Thân hình cao lớn của y chỉ lóe lên, đã lẫn vào trong bóng núi xa xôi, giống như là y cũng không bị ngọn núi hùng vĩ là một phần của dãy núi trải dài kia. Trung Sơn vị tôn không đuổi theo nữa. Hạng Bắc đã cho câu trả lời, Hạng Bắc cũng không thể giúp gã, nhưng Hạng Bắc cũng đã cho gã sự trợ giúp. Treo mình trên không trung, nhìn ra bốn phía, chỉ thấy hoang vu tiêu điều, quân trướng kéo dài đến tận chân trời, là đồng bằng rộng mênh mông, mùa thu năm nay ảm đạm, khiến cho người ta khó quên. Trung Sơn vị tôn cô độc nhìn về phía xa, nhìn về phía bóng lưng của người đã lọt vào top 8 nội phủ năm đó. Người kia tự đâm mù đôi mắt thần thông trời ban, lại càng nhìn rõ mọi việc hơn. Người kia thất bại ở hồ Hoàng Hà Hội, thất bại ở Sơn Hải Cảnh, lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không cần nói đến thắng hay bại, trải nghiệm có thể khiến cho con người trưởng thành. Điều kiện tiên quyết là phải đối mặt với nó. Bản thân năm qua, tuy chưa từng lời biếng, nhưng luôn thiếu sót điều gì đó. Thiếu sót điều gì đấy? Không thể nói rõ, không thể miêu tả, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Con đường phía trước mịt mờ, liệu hôm nay có thể nhìn rõ không? Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Ngô Công, bây giờ xóa hết đi 3 tháng sau xin lại được không nhỉ? Xóa hết đi thì sẽ mất cái điều kiện của YouTube bạn nhé. Đừng xóa hết. Ít nhất phải để video để có giờ xem mới lại có người đăng ký. Thề giá nghe hết bộ này không bao giờ xem chuyện nữa. Bữa ra bữa không có mỗi tập thì được một tí ức chế vãi. Bạn Hoa Nguyễn chịu khó nghe đến tận tập 741. Có rất nhiều cách bạn. Bạn có thể làm một chút tiền bạn vào chuyện y bạn đọc. Coi như là hết chuyện y Bạch Ngọc Sách. Đây là bản dịch Bạch Ngọc Sách nhé. Bạn bỏ một chút tiền thôi, bạn có thể vào Bạch Ngọc Sách bạn đọc. Đọc đến bao giờ thì đọc. Còn nếu mà nghe thì mình đọc thì đọc được một tập thôi. Bởi vì mất rất nhiều công sức bạn ạ. Còn bạn nghe mà không thấy ấy thì bạn có thể nghe AI cũng được. Chứ còn không thể đọc nhiều hơn được vì mất rất nhiều công bạn ạ. Trên Bạch Ngọc Sách nha Hoa Nguyễn nhé. Mất một chút phí thôi. Xin chào anh em.